phía trên sơn mạch Long Sơn có cắm rất nhiều quân cờ màu trắng to, nhỏ khác nhau. Sơn cốc lớn ở phía tây có cắm một quân cờ khác. Hàn Mạc biết, nơi kia nhất định là thung lũng trọng yếu nhất của sơn mạch Long Sơn. Có lẽ quân chủ lực của Thương Trung Ly đang được bố trí trong thung lũng này. Ngươi xem có hiểu rõ không? Tiêu Hoài Ngọc cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, bình tĩnh hỏi. Hàn Mạc gật gật đầu, hiểu. Vậy ngươi nói xem, ngụy quân có thể ở bình nguyên bên ngoài sơn mạch Long Sơn tấn công sang phía đông, vượt qua sơn mạch Long Sơn, tiến vào trung tâm quận Nam Dương hay không? Tiêu Hoài Ngọc nhìn sơn mạch Long Sơn, điềm đạm hỏi hắn. Hàn Mạc ngẩn người. Hắn thật không ngờ được Tiêu Hoài Ngọc lại gọi hắn đến để nghiên cứu tình hình quân sự. Hắn không nhịn nổi liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, thoáng ngạc nhiên. Tiêu Hoài Ngọc thản nhiên nói, không cần nghĩ nhiều. Ngươi nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy. Không cần phải giấu giếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, lời giáo huấn của tướng quân. Hàn Mạc nghe vậy, lại lần nữa nhìn lên xa bàn rồi nhìn sơn mạch Long Sơn. Sơn mạch Long Sơn kéo dài đến mấy trăm dặm nhưng chung quy vẫn không thể tạo thành bức tường thành che chắn toàn bộ quận Nam Dương. Cách đó mấy trăm dặm về hướng đông có một khu vực bình nguyên. Nếu quân đội muốn tiến về phía đông, phải vượt qua sơn mạch Long Sơn rồi tiến đến trung tâm quận Nam Dương. Tiêu Hoài Ngọc lặng lặng nhìn sơn mạch Long Sơn, không nói gì, dường như đang chờ đợi Hàn Mạc trả lời. Trong khoảnh khắc, nhìn y tựa như một ngọn núi sừng sững bên cạnh sa bàn. Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới bình tĩnh trả lời. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Mạc, hỏi, vì sao? Hàn Mạc suy nghĩ, chỉ vào sơn mạch Long Sơn, vẽ một đường trên không, rồi nói, đại tướng quân, sơn mạch Long Sơn dài ít nhất cũng phải 300 dặm. Nếu ngụy quân kéo quân về phía đông, xuyên qua sơn mạch Long Sơn, ít nhất cũng phải chịu hai mối nguy hiểm. Tiêu Hoài Ngọc khẽ nhếch miệng cười tán thưởng, nói, ngươi nói xem. Hàn Mạc vốn có phần lo lắng không yên, dù sao nói chuyện quân sự trước mặt Tiêu Hoài Ngọc chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, vung đao trước mặt quan công. Nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của Tiêu Hoài Ngọc, hắn tự tin, xoay người, nói, thứ nhất, tuyến hậu cần nguy hiểm. Ngụy quân xâm nhập Khánh Quốc chưa từng vượt qua sơn mạch Long Sơn là vì có mảnh đất bình nguyên giữa biên giới Yến quốc ta và sơn mạch Long Sơn. Mảnh đất này nhìn thì bằng phẳng nhưng lại hết sức nguy hiểm. Hàn Mạc chỉ tay về phía sơn mạch Long Sơn, mỗi một con đường ở sơn mạch Long Sơn đều có Khánh quân do Thương Trung Ly bố trí. Hắn lại đi tới gần tuyến biên giới ở phía đông Yến Khánh, chỉ. Tuy rằng quân ở quận Nam Dương và chiến tuyến phía tây biên giới Yến quốc ta đều đã rút lui về phía trên Long Sơn, nhưng khoảng trống giữa chiến tuyến biên giới chưa đến 200 dặm. Trong khi đó tuyến biên giới của Khánh Quốc và Đại Yến ta lại dài đến ngàn dặm, vẫn có bố trí 100.000 quân như trước. Khánh quân vẫn đề phòng Đại Yến ta, chắc chắn sẽ không tùy tiện điều quân từ phía nam đi sang Long Sơn. Nhưng nếu ngụy quân muốn tiến về phía đông 300 dặm thì chắc chắn bọn họ chưa đi được 200 dặm đã bị bao vây hai mặt. Một mặt là Khánh quân ở Long Sơn, mặt khác là quân canh gác cửa khẩu ở phía nam Khánh quốc. Tiêu Hoài Ngọc bình tĩnh, lặng lặng lắng nghe Hàn Mạc nói, không thể hiện thái độ gì hết. Hàn Mạc liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nói tiếp, kỵ binh của ngụy quân di chuyển rất nhanh, sức lại mạnh. Khánh quân chưa chắc đã tiến công ngăn chặn hai mặt ở bình nguyên, thậm chí rất có thể bọn họ sẽ thả cho ngụy quân đi qua sơn mạch Long Sơn. Nhưng ở đó, quân tiếp viện của ngụy quân muốn cứu quân sẽ phải đi mất vài trăm dặm. Quan trọng nhất là, rất có thể quân tiếp viện sẽ rơi vào giữa đất của Khánh quân. Khánh quân chưa chắc đã chiến đấu với quân chủ lực của ngụy quân ở bình nguyên, nhưng bọn họ nhất định sẽ tập kích quân tiếp viện của ngụy quân. Bằng vào năng lực của Khánh quân, ở bình nguyên bọn họ chưa chắc có thể thắng được quân chủ lực của ngụy quân, nhưng tập kích đội tiếp tế quân nhu và lương thực chắc chắn là được. Chính vì vậy, một khi đi qua sơn mạch Long Sơn, ngụy quân sẽ phải mạo hiểm chấp nhận chuyện quân tiếp viện có thể sẽ bị tập kích. Ngụy quân hiển nhiên khuôn muốn rơi vào tình trạng binh mã chưa chiến mà lương thảo đã hết. Một khi tuyến tiếp viện bị cắt đứt, ngụy quân nhất định không thể đánh đến một trận. chỉ riêng điểm này đã có thể chắc chắn ngụy quân sẽ không vượt qua sơn mạch Long Sơn rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nếu ngụy quân muốn đi qua sơn mạch Long Sơn thì phải chuẩn bị kỹ càng, phải bổ sung vật tư chiến lược ở quận Nam Dương. Nhưng bọn họ vốn không có cơ hội làm điều này bởi Thương Trung Ly đã sớm hạ lệnh thu hết thóc gạo, lại di rời hầu hết dân chúng quận Nam Dương đi. Quận Nam Dương sẽ rơi vào tình trạng vườn không nhà trống. Lúc đó, trước khi ngụy quân đến được Uyển Thành, chắc chắn bọn họ sẽ không có đầy đủ sức mạnh và chiến lược. Tiêu Hoài Ngọc không nhìn Hàn Mạc, vẫn tập trung quan sát sơn mạch Long Sơn, nhưng khi hắn nói, đôi mắt của vị danh tướng khí chất cao ngất trời này lại thoáng kinh ngạc. Chỉ có điều Hàn Mạc không nhận ra mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc hiển nhiên không ngờ rằng Hàn Mạc có thể phân tích được đạo lý như thế. Đây là điểm thứ nhất. Hàn Mạc chậm rãi nói, điểm nguy hiểm thứ hai chính là điểm nối tiếp từ điểm thứ nhất vừa rồi. Một khi đường lương thảo bị cắt đứt, ngụy quân dù có đi qua được sơn mạch Long Sơn, vào được trung tâm quận Nam Dương, thậm chí đến được dưới Uyển Thành, toàn quân vẫn phải đối mặt với sự nguy hiểm như cũ. Về điểm này, Hàn Mạc không nói tiếp, Tiêu Hoài Ngọc cũng không hỏi thêm, bởi vì không cần phải giải thích đã rõ rồi. Một khi đường cung cấp bị cắt đứt, rơi vào trận chiến của quân địch, thậm chí phải đối mặt với rất nhiều hướng giáp công, kết cục của quân binh như thế nào không cần hỏi cũng biết. Có hai mối nguy hiểm lớn như thế này, ngụy quân chắc chắn không dám đi qua sơn mạch Long Sơn. Hàn Mạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, Hàn Mạc không có kinh nghiệm xa trường, chỉ là nói lung tung, xin đại tướng quân chớ trách phạt. Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói, không phải nói lung tung. Y chậm rãi quay trở lại sau bàn án, chăm chú nhìn Hàn Mạc, rồi thản nhiên hỏi, vì sao ngươi lại chịu để cho Ngụ Thiên Thiệu khiêu khích? Y hỏi rất bất ngờ, khiến Hàn Mạc không kịp phản ứng lại. Hắn thoáng run người, chợt hiểu ra, lại khẽ kinh ngạc. Trong vụ xung đột ở buổi yến hôm trước, Tiêu Hoài Ngọc gần như không nói gì, mặc kệ cho Ngụ Thiên Thiệu nói năng sằng bậy, đến cuối cùng mới xử phạt Ngụ Thiên Thiệu. Lúc ấy, Hàn Mạc thấy Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, thật sự đã nghĩ rằng Ngụ Thiên Thiệu là do y sai phó mới có hành động vô lễ như vậy. Cách y xử trí sau đó cũng chỉ khiến Hàn Mạc cảm thấy Tiêu Hoài Ngọc vì nể mặt mũi của Tào Ân mà dành cho gã chút công đạo, chứ không phải vì hắn mà làm. Nhưng hiện giờ, Tiêu Hoài Ngọc bất ngờ hỏi một chuyện như vậy, Hàn Mạc thật có chút kinh ngạc. Hắn thoáng trầm ngâm, nói, Ngũ Tổng Binh có thể lên đến chức Tổng Binh, dĩ nhiên đã lập vô số công lao. Nếu không hắn là tướng sao có thể thu phục được binh lính? Hắn có công lớn, là võ tướng có công lao của Đại Yến ta, dĩ nhiên cần phải được kính trọng. Chẳng qua hắn chỉ hơi có hành động khinh thường với Hàn Mạc. Hàn Mạc dĩ nhiên không thể so sánh với một vị công thần rồi. Tiêu Hoài Ngọc chẳng nói gì, vẫn bình tĩnh như trước. Vì sao ngươi đã giữ lễ kính đến như thế, đến cuối cùng lại không nhẫn nhịn được? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Hàn Mạc, ánh mắt y hết sức bình thản. Vì sao phải trách cứ Ngụ Thiên Thiệu khinh nhờn thánh thượng? Bởi vì hắn nói năng lỗ mãng. Hàn Mạc cũng nhẹ nhàng nói, nếu Ngũ Tổng Binh chỉ chế nhạo bản nhân, Hàn Mạc có thể cười trừ cho qua. Nhưng nếu hắn dám xúc phạm đến vinh quang của đại thế gia của Đại Yến ta, Hàn Mạc chỉ có thể đáp lại như thế mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, chậm rãi nói, ta là người của Hàn tộc, cũng là một thế gia có công với Đại Yến. Ngụ Thiên Thiệu tuy là Tổng Binh quân Tây Bắc, nhưng hắn không có tư cách khinh nhờn vinh quang và sự tôn nghiêm của bất cứ gia tộc nào. Tiêu Hoài Ngọc khẽ cười, hỏi lần thứ ba, hắn động thủ đánh bộ hạ của ngươi, ngươi có thể bỏ qua? Vì sao khi nói đến vị cô nương kia, ngươi liền ra tay làm khó dễ hắn, trước mặt mọi người làm hắn mất mặt? Hàn Mạc thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói, vị cô nương kia vốn là bộ hạ của Hàn Mạc, lại đã từng cứu tính mạng Hàn Mạc. Hàn Mạc có thể sống sót trở về từ Khánh Quốc cũng là nhờ có nàng ta. Chính vì vậy, ai dám khinh nhờn nàng, cho dù là lão tử thiên vương, Hàn Mạc nhất định cũng sẽ không tha. Tiêu Hoài Ngọc điềm tĩnh nói, ý của ngươi có phải là muốn nói, nếu không có Hầu gia và ta ở đây, ngươi sẽ còn ra tay nặng hơn? Hàn Mạc trầm ngâm một chút, rồi nói, có lẽ vậy. ở trước mặt ta, đừng có nói mấy câu lấp lửng ấy. Tiêu Hoài Ngọc nghiêm giọng nói. Hàn Mạc tức thì trả lời, nếu đại tướng quân đã nói thế, thì Hàn Mạc chỉ có thể nói đúng vậy mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc chợt lạnh giọng, Hàn Mạc, ngươi có biết Ngụ Thiên Thiệu là do bản tướng một tay đề bạt mà lên hay không? Hắn ở trong quân vốn rất có danh tiếng, hôm nay ngươi vì một cô nương mà làm nhục hắn ở trong đại doanh, ngươi có thể hiểu được bản tướng sẽ cảm thấy thế nào hay không? Hàn Mạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nhíu mày, không nói. Ngươi có đồng ý xin lỗi Ngụ Thiên Thiệu hay không? Tiêu Hoài Ngọc chậm rãi nói, ngươi nói với hắn mọi chuyện là do ngươi nhất thời tức giận, chứ không phải cố ý mà ra. Tiêu Hoài Ngọc còn chưa dứt lời, Hàn Mạc đã nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Hàn Mạc, hỏi, bởi Hàn Mạc không cho rằng mình sai. Hàn Mạc bình tĩnh nói, Hàn Mạc ra tay là đã có suy nghĩ trước. Nếu đã làm nhất định sẽ không hối hận, chắc chắn chỉ thấy mình làm đúng mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn gương mặt tuấn tú của Hàn Mạc, nhất thời không nói gì. Hàn Mạc cảm giác đôi mắt của Tiêu Hoài Ngọc như nhìn thấu hắn. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, thật không thoải mái chút nào. Một lúc lâu sau, Tiêu Hoài Ngọc liền vẫy vẫy tay với Hàn Mạc. Hàn Mạc do dự một chút, rồi tới gần bàn án. Tiêu Hoài Ngọc lấy hai quyển tập ở trên bàn, dường như khá nặng, đưa tới trước mặt Hàn Mạc. Y thản nhiên nói, đây là một ít binh pháp do bản tướng tự tay viết ra, chưa chắc có ích lợi gì. Nhưng nếu ngươi có thời gian, cứ xem qua một chút. Hàn Mạc thoáng sửng sốt. Hắn còn chưa kịp nói gì, Tiêu Hoài Ngọc đã đứng dậy. Một lần nữa tiến đến bên xa bàn, y quay lưng về phía Hàn Mạc, thản nhiên nói, ngày mai quay về kinh. Thuận buồm xuôi gió nhé. Ngươi đi đi. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, rồi cẩn thận cầm lấy binh pháp Tiêu Hoài Ngọc đưa cho, xá y một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Hôm nay, ngươi đã sai rồi. Hàn Mạc vừa đi đến trước trướng, đang định ra, phía sau đã vang lên giọng nói của Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc xoay người. Tiêu Hoài Ngọc vẫn quay lưng về phía hắn, dáng lưng của y thẳng như cây tùng bách. Nếu đã muốn nhẫn nhịn thì phải nhẫn đến cùng. Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, trừ khi ngươi thật sự muốn động đao, còn không nên vì khí phách nhất thời mà vội vã hành động. Tiêu Hoài Ngọc bình tĩnh nói, nếu động thủ nhất định không được e dè. Bất kể đối phương có phải là kẻ thù hay không, nếu ngươi đã động thủ, nhất định không được ngại trả giá. Cho dù sử dụng thủ đoạn hung hăng nào cũng phải đánh ngã đối phương xuống đất. Phải làm cho đối phương sợ ngươi, nếu không, đừng tùy tiện động thủ. Hàn Mạc nghe, khắc ghi sâu trong lòng, cúi người thật sâu thi lễ với Tiêu Hoài Ngọc rồi lui xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, ngoại công. Hôm sau, Hàn Mạc lên đường rời khỏi đại doanh Tây Bắc, dọc theo quan đạo đi về phía Đông Nam, muốn vào được Yến Quốc, qua quận Lâm Dương. Bọn hắn còn phải đi qua quận Nghi Xuân, qua hai quận này mới đến được quận Hội Kê ở kinh thành Yến. Quận Lâm Dương là quận có diện tích nhỏ nhất trong 6 quận của Yến Quốc, tài nguyên thiếu thốn. Nhưng điểm mấu chốt là Lâm Dương quan ở biên giới quận Lâm Dương là cửa ngõ của Yến Quốc, trọng binh của quân Tây Bắc cũng đóng binh dọc Lâm Dương quan. Do đủ yếu tố kết hợp với nhau, nên từ khi Yến Quốc lập quốc đến giờ, thế lực của Hồ gia vẫn luôn ăn sâu bén rễ ở quận Lâm Dương, là một trong 9 đại thế gia. Nhưng chung quy bọn họ vẫn là thế gia yếu nhất Yến Quốc. Từ khi lập quốc đến giờ, Hồ gia vẫn luôn kết minh với các thế gia có thế lực khác, nhằm bảo vệ vị trí nhỏ nhoi của bọn họ trong triều đình Yến Quốc. Chính vì vậy, tuy là một thế gia thực lực yếu kém, bọn họ vẫn có thể thông qua các sách lược để đảm bảo sự sinh tồn trong cuộc đấu tranh với các thế gia khác ở Yến Quốc. Gần 20 năm trước, Hồ gia thông qua mối quan hệ thông gia đã thành công kết thành đồng minh với Hàn gia ở quận Đông Hải. Đôi nam nữ chính trong mối quan hệ thông gia đó chính là cha mẹ Hàn Mạc, Hàn Huyền Sương và Hồ Tuyết Oanh. Chính vì thế, Hàn Mạc có quan hệ huyết thống với Hồ gia ở quận Lâm Dương. Đi từ đại bản doanh quân Tây Bắc đến thành Lâm Dương của quận Lâm Dương chỉ mất 2 ngày đường. Trên đường, Hàn Mạc không cưỡi ngựa mà thường ngồi cùng xe ngựa với Hồng Tụ. Ngoài chuyện thi thoảng trò chuyện và kể chuyện xưa cho nàng nghe, phần lớn thời gian hắn đều đọc sách. Bộ sách hắn xem dĩ nhiên là hai cuốn binh pháp do Tiêu Hoài Ngọc tặng cho. Bản thân bộ sách nhìn qua thì tưởng như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đọc xong được, nhưng nếu muốn hiểu rõ toàn bộ đạo lý và huyền cơ bên trong, tuyệt đối không dễ dàng như thế. Tiêu Hoài Ngọc khi viết sách không hề cố tỏ vẻ uyên thâm, mà viết rất dễ hiểu. Nói cách khác, chỉ cần người có chút kiến thức đều có thể hiểu được ý tứ trong từng câu chữ của ai. Cho tới nay, người làm tướng đều phải đọc các sách Lục Thao, Tam Lược và Binh Pháp Tôn Tử. Từ đó, bọn họ mới học được cách điều binh khiển tướng. Không thể phủ nhận, ba bộ binh thư này là sách quý của nhà binh, hàm ý sâu xa. Người nào nắm vững có thể áp dụng nơi xa trường, lập nghiệp một phen. Nhưng bộ binh thư này của Tiêu Hoài Ngọc lại có điểm đặc biệt riêng. Binh thư của y hiển nhiên đều nhắm đến chiến sự hiện tại. Trong đó, có ghi lại lời hay, hình minh họa đẹp, kể lại tỉ mỉ mà sảng khoái đưa ra thực lực quân sự và đặc điểm của bốn nước ở Trung Nguyên hiện nay. Toàn bộ cuốn sách chi làm sáu thiên, ngoài Ngụy Thiên, Khánh Thiên, Phong Thiên, Yến Thiên, còn có Lược Thiên và Thao Thiên. Bốn thiên trước chủ yếu nói đến tình hình quân sự ở các nước, so sánh từng nước với nhau, đặc điểm tác chiến của từng quân đội, ưu điểm và khuyết điểm, có thể trang bị thứ vũ khí gì, kiểu dáng vũ khí được trang bị, ngay cả ưu khuyết điểm của vũ khí cũng được trình bày rõ ràng. Nói ngắn gọn lại là, trong sách trình bày toàn bộ tình hình quân sự của các quốc gia, hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều bức tranh do chính tay Tiêu Hoài Ngọc vẽ. Bốn thiên trước chiếm 1/4 độ dài cả quyển binh pháp của Tiêu Hoài Ngọc, 3/4 còn lại là Lược Thiên và Thao Thiên. Hai thiên này ghi lại tinh hoa trong cách dụng binh của Tiêu Hoài Ngọc, trong đó ghi lại và phân tích tỉ mỉ từng cách luyện binh, dụng binh, trận hình, chiến thuật. Bốn thiên trước xem rất dễ hiểu, nhưng hai thiên sau này nội dung lại rất lớn, phong phú hơn rất nhiều. Nhìn thì đơn giản, nhưng đạo lý trong đó không phải người đọc có thể giải thích trên con chữ là được. Hàn Mạc biết, tất cả đều là cách dụng binh của Tiêu Hoài Ngọc bao năm qua tích tụ lại. Hắn bây giờ vừa mừng vừa lo, không biết vì sao Tiêu Hoài Ngọc lại đem sách dụng binh tâm đắc truyền lại cho mình. Xét về công hay về tư, chuyện này đều rất khó giải thích. Về công, hắn chỉ là một võ tướng còn ít tuổi, lại ở kinh thành. Tiêu Hoài Ngọc dù có muốn truyền thủ binh pháp cho một ai đó, cũng nên chọn người ở trong quân Tây Bắc, ví như thủ hạ của y, Lục Đại Tổng Binh, chứ không nhất định phải truyền cho Hàn Mạc. Về tư, mối quan hệ giữa hai nhà Tiêu Hàn hiện giờ vốn đang ở giai đoạn ác liệt nhất từ khi Yến Quốc lập quốc đến nay. Xét theo lợi ích của gia tộc, Tiêu Hoài Ngọc hẳn cũng không nên trao binh pháp tâm đắc truyền thủ cho Hàn Mạc. Nhưng những chuyện không thể lại cứ lần lượt biến thành sự thật. Suốt hai ngày đến thành Lâm Dương, Hàn Mạc vẫn không thể nghĩ ra vì sao Tiêu Hoài Ngọc lại làm như vậy. Hai ngày này, Hàn Mạc gần như không buông sách khỏi tay. Hắn nhìn binh pháp của Tiêu Hoài Ngọc, mới nhìn tưởng như hiểu rất rõ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thấy dường như hiểu được quá ít. Cẩn thận xem lại một lần nữa, lại phát hiện dường như bản thân chưa hiểu được điều gì. Hàn Mạc càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy rất nhiều chiến thuật khi được áp dụng đem lại hiệu quả không thể tưởng được. Chung quy lại cũng chỉ một câu, Hàn Mạc ghi nhớ sâu trong lòng. Dùng một câu đơn giản để nói về sách của Tiêu Hoài Ngọc đó là, tướng lãnh ưu tú và tướng lãnh bình thường khác nhau rất xa. Một vị tướng ưu tú khi ở thời điểm nguy cấp, có thể dựa vào kinh nghiệm và trực giác bản thân mà đưa ra lựa chọn chính xác, kiên định làm theo suy đoán bản thân, tin tưởng năng lực bản thân. Hàn Mạc nhìn đến những câu này rất cảm động. Hắn mơ hồ hiểu rõ ý của Tiêu Hoài Ngọc khi nói với hắn về chuyện với Ngụ Thiên Thiệu. Chỉ một câu này đã có ý nghĩa rất sâu đậm rồi. Làm tướng, bên dưới còn có rất nhiều binh sĩ, trong thời khắc nguy cấp, cần phải đưa ra quyết định liên quan đến sự sống chết của rất nhiều tướng sĩ khác. Trong thời điểm đó, người làm tướng phải chịu áp lực lớn chưa từng có. Tướng lãnh cũng là người, khi gặp nguy cấp, toàn quân gặp nguy hiểm, dù có khả năng lật ngược thế cờ, vẫn có thể do áp lực tâm lý quá lớn mà đưa ra quyết định sai lầm, suy nghĩ rối loạn. Trong thời khắc này, người tướng lĩnh ưu tú có thể giữ được đủ bình tĩnh, quan sát thời thế, rồi dựa vào kinh nghiệm và phán đoán của bản thân, đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Khi sứ đoàn còn cách thành Lâm Dương 20 dặm, quận thủ quận Lâm Dương và gia chủ Hồ gia Hồ Lão Thái gia đã dẫn rất nhiều quan viên lớn nhỏ của quận Lâm Dương đến đón ở trạm nghỉ chân rồi. Hồ Lão Thái gia là ông ngoại của Hàn Mạc. Sau khi gặp nhau, ông cháu dĩ nhiên không tránh khỏi xúc động, bùi ngùi. Sứ đoàn được sắp xếp ổn thỏa bên trong thành Lâm Dương. Tào Ân và Hàn Mạc cùng các quan viên lớn nhỏ khác cùng đến phủ đệ Hồ Lão Thái gia tham dự buổi yến tiệc chào mừng. Buổi tiệc kết thúc, Tào Ân được Hồ Lão Thái gia giữ lại, nghỉ ngơi ở Hồ Phủ. Hàn Mạc tới phủ đệ của ông ngoại, cảm giác dĩ nhiên không giống với những người khác. Kết thúc buổi tiệc, việc đầu tiên của hắn là đi gặp bà ngoại, rồi mấy người họ hàng thân thiết khác trong phủ. Lão Thái phu nhân dĩ nhiên giữ chặt lấy cháu ngoại mình, hết sức trìu mến, chuyện trò không ngớt. Hàn Mạc ở trước mặt lão thái phu nhân dĩ nhiên thoải mái đi rất nhiều. Khi hắn còn bé, cũng thường xuyên đến thành Lâm Dương, đã quá quen thuộc với Hồ Phủ. Những nha hoàn, người hầu, kẻ hạ lâu năm trong phủ cũng đều biết vị tiểu thiếu gia này, đều rất thân thiết. Đến đêm khuya, Hàn Mạc mới thuyết phục được lão thái phu nhân đi ngủ, còn hắn ở lại với Hồ Lão Thái gia. Ông cháu hai người lúc đầu không nói gì nhiều. Mỗi người cầm lấy một món binh khí bằng gỗ ở trong sân, giao đấu. Đây là chuyện lần nào đến Hồ Phủ, Hàn Mạc cũng phải làm. Mặc dù là cháu của Hồ Lão Thái gia, nhưng hiện giờ hắn đã trưởng thành, còn Hồ Lão tuổi lại cao. Tuy rằng vẫn còn hùng tâm nhưng thân thể sao còn được như trước. Công phu của Hàn Mạc cũng không còn giống như lúc xưa nữa. Giao chiến chưa đến 30 chiêu, Lão Thái gia đã thấm mệt. Chỉ có điều, Hàn Mạc biết Lão Thái gia là người có tâm hiếu thắng rất lớn, nên khi ra tay đều rất bình tĩnh. Đánh đến hơn 20 hiệp, hắn cố ý để lộ chỗ trống, liền bị trường côn của Lão Thái gia chỉ thẳng ngực. Tức thì hắn buông vũ khí, tủm tỉm cười, nói, ngoại công quả là lợi hại. Mạc Nhi không phải đối thủ của ngoại công rồi. Lão nhân gia cũng buông một côn, cười ha ha, nói, tên tiểu hầu tôn ngươi nhường cho ngoại công. Tưởng ngoại công không biết sao. Lão lại thở dài, ta cũng già rồi, đã không còn cái dũng mãnh của năm đó nữa. Nếu như ngoại công trẻ được 10 tuổi, không, 5 tuổi, tên nhãi con tiểu hầu tử ngươi còn chưa phải đối thủ của lão phu đâu. Hàn Mạc làm bộ đau khổ, nói, ngoại công, người gọi cháu ngoại là tên nhãi con tiểu hầu tử, nếu phụ thân con nghe được, chỉ sợ lại ý kiến với ngoại công thôi. Ngoại công nói thế chẳng phải mắng phụ thân là khỉ sao? Lão nhân gia lườm cháu, hắn dám tính toán với lão phu sao? Ngươi đừng quên, khi mẫu thân ngươi xuất giá, lão phu đã dặn dò nó, phải dạy Hàn Lão Tam sao cho dễ bảo, biết vâng lời. Nếu Hàn Lão Tam dám có ý kiến với lão phu, mẫu thân ngươi không chửi mắng, lột da hắn mới lạ đó. Đúng rồi, ngoại tôn a, ở nhà các ngươi, mẫu thân ngươi có quản lão tử nhà ngươi không? Hàn Mạc cười hi hi, nói, ngoại công yên tâm, mẫu thân nói đông, phụ thân không dám đi hướng Tây đâu. Vậy là tốt rồi. Lão nhân gia cười sang sảng, tôi tớ đưa nước đến, hai ông cháu liền cùng lau rửa một phen. Hàn Mạc đỡ lão nhân gia ngồi xuống ghế trong sân. Hồ tộc là gia đình có ít người không biết võ nhất trong 9 đại thế gia ở Yến Quốc. Đệ tử trong tộc có thể đọc sách không sõi nhưng không thể không chuyên tâm tập võ cho tốt. Hơn nữa, Hồ tộc bất kể là dòng chính thống hay đệ tử bên nhánh, cứ 2 năm một lần phải tham gia đại hội luận võ do gia tộc cử hành. Người thắng cuộc không những có dư giả tiền bạc tiêu hàng tháng trời trong 2 năm liên tiếp này, mà còn có cơ hội được đề bạt, trở thành đệ tử tinh anh của gia tộc. Nếu là người quá kém, đáng tiếc, không những trong 2 năm kế tiếp không nhận được tiền tiêu hàng tháng, mà còn phải chấp nhận bị sắp xếp đến chỗ hoang vắng, rồi được sư phó chuyên trách trong gia tộc cưỡng chế huấn luyện. Cũng chính vì thế, mấy người nữ nhân của Hồ gia đều có thể đánh được mấy đòn, cũng có danh hiệu Hồ Gia Nương Tử Quân. Mẫu thân Hàn Mạc Hồ Tuyết Oanh lúc trước chính là một thành viên trong đó, còn là nhân vật đứng đầu Nương Tử Quân. Chính vì thế, đệ tử Hồ Gia tuy rằng không phải tất cả đều là cao thủ, nhưng đều có võ công. So với các đại thế gia khác ở Yến Quốc, quả có phần độc đáo riêng. Đệ tử Hàn Gia tuy rằng cũng bị bắt tập võ, nhưng chủ yếu áp dụng với các đệ tử dòng chính thống. Còn các đệ tử dòng nhanh không yêu cầu ngặt nghèo như vậy. Đệ tử Hồ Gia, phần lớn đều là các ban sai trong các quân đội lớn. Trong quân Tây Bắc, quân Ngự Lâm đều có bóng dáng đệ tử Hồ Gia. Tuy rằng đệ tử Hồ Gia đảm nhiệm chức quan lớn trong quân không nhiều, nhưng các tướng lãnh tầm trung thì không ít. Đặc biệt trong quân Tây Bắc, đệ tử của Hồ Gia thực sự không ít chút nào. Dĩ nhiên đây cũng là chiêu bài chủ chốt Hồ Gia chưa lật ra. Hai ông cháu ngồi xuống nói chuyện được một lúc, lão thái gia lại hỏi Hàn Mạc đã nghe thấy, nhìn thấy những chuyện gì ở Khánh Quốc. Nghe hắn nói qua, lão thái gia mới thở dài, nói, người Khánh Quốc may là có Thương Trung Ly, nếu không thì... Lão lắc lắc đầu, nói một câu đúng như Tào Ân từng nói với Hàn Mạc, Thương Trung Ly mà chết đi, Khánh Quốc chắc chẳng được bao lâu sẽ diệt quốc. Hàn Mạc mỉm cười đứng sau lão thái gia, nhẹ nhàng đấp bóp vai cho lão, cười nói, ngoại công, sau khi Thương Trung Ly chết, Đại Yến ta nên tiêu diệt Khánh Quốc hay nên để Ngụy Cu Ố tiêu diệt Khánh Quốc? Chuyện này còn phải xem Tiêu Hoài Ngọc và Mã Kình Thiên ai có bản lĩnh cao hơn. Lão thái gia cười ha ha, nói, đều là các danh tướng tuyệt thế, chưa đánh nhau chưa biết được ai giỏi hơn. Tuy nhiên, cũng phải nói, cho dù có diệt quốc, người Khánh Quốc chẳng phải vẫn nói thà để Đại Yến ta hạ gục kinh thành của họ chứ không muốn để thiết kỷ của Ngụy Quốc tung hoành trên lãnh thổ của Khánh Quốc hay sao? Hàn Mạc cười hi hi, nói, ngoại công, Mã Kình Thiên chắc hẳn may lắm mới không gặp ngoại công trên chiến trường. Nếu ngoại công ra trận, chỉ sợ hắn sẽ phải quay đầu bỏ chạy, không dám giao tranh cùng Đại Yến ta mất. Lão thái gia cười ha ha, nói, cái tên tiểu hầu tử nhãi con nhà ngươi, võ công thăng tiến, công phu vuốt mông ngựa lại kém đi rồi. Nếu ngoại công ngươi mà trẻ lại 10 tuổi, nghe bùi tai, chắc đã không nhịn được mà bị ngươi mê hoặc rồi. Lão lại thở dài, nói, Mã Kình Thiên là người có bản lĩnh, danh tướng cũng không nhiều. Cho dù có nhiều, người có thể trở thành nhất đại danh tướng cũng chẳng dễ dàng gì. Không những phải có thiên phú mà còn phải có ngộ tính cao và chăm chỉ nữa. Hiện giờ, thập phương danh tướng chưa kể đến 5 người không nắm quyền, mà chỉ nói đến 5 người trong triều thôi. Có người nào không phải người tài năng chắc tuyệt thiên hạ đâu. Hàn Mạc nhẹ nhàng xoa bóp bả vai lão thái gia, không nói nhiều, chỉ cười cười. Qua vài chục năm, thiên hạ đã là thế hệ của các ngươi rồi. Lão thái gia lại cười, nói, các ngươi là người trẻ tuổi, cũng bắt đầu có tiếng rồi. Hàn Mạc cười ha ha, bĩu môi nói, ngoại công yên tâm, cháu ngoại của người chắc chắn không phải một trong số đó, không có chí hướng. Lão thái gia không hài lòng, nói, tiểu hầu tử nhãi con, ngoại công nói trước, đến lúc đó trong những kẻ nổi danh thiên hạ không có thằng nhãi con ngươi, lão phu dù ngủ trong quan tài cũng phải đi ra giáo huấn ngươi một phen. Hàn Mạc thè lưỡi, lão thái gia vẫn là người háo thắng như trước. Đúng rồi, lão phu nghèo nói, ngươi và đại ca ngươi có chút bất đồng. Có chuyện này sao? Lão thái gia đột nhiên đổi đề tài, hỏi một câu khiến Hàn Mạc bất ngờ. Ngoại công muốn nói đến Hàn Thương, lão thái gia nói. Hàn Mạc nhíu mày, thoáng kinh ngạc. Quan hệ giữa hắn và Hàn Thương có phần khó khăn vốn là chuyện rất ít người biết đến. Không hiểu vì sao hồ lão thái gia ở tận quận Lâm Dương xa xôi cũng biết được. Hắn lại càng không hiểu được vì sao lão thái gia lại quan tâm đến chuyện này. Lão thái gia biết được chuyện này của Hàn gia dĩ nhiên là do tin tức từ kinh thành truyền đến. Chẳng lẽ mẫu thân hắn, Hồ Tuyết Oanh báo cho lão thái gia biết? Hàn Mạc thở dài, nói, ngoại công, không phải là bất đồng, mà là do tính tình của đại ca mà thôi. Xưa nay huynh ấy vốn bất hòa với các huynh đệ khác. Không chỉ có con, mà quan hệ của huynh ấy với tam ca và tứ ca cũng không tốt. Lão thái gia bình tĩnh nói, không nói đến bọn lão tam, lão tứ, ta chỉ nói đến ngươi thôi. Lão ho khan một tiếng, chậm rãi nói, một năm này, ngươi nổi danh hơn Hàn Thương rất nhiều. Lão phu biết, Hàn Thương lúc trước là Viên Minh Châu trong thế hệ đệ tử của Hàn gia các ngươi, từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều cưng chiều hắn, coi hắn là người có tiền đồ nhất của Hàn gia trong tương lai. Nhưng một năm qua, ngươi lại nổi bật trong triều chính, vượt hơn hắn không ít. Chức tước của ngươi hiện thời cũng không kém hắn chút nào. Ngươi còn dám nói đại ca ngươi không sinh lòng oán giận với ngươi sao? Con cũng đâu còn cách nào khác. Hàn Mạc từ phía sau đến ngồi trên ghế bên cạnh lão thái gia, bình tĩnh nói, ngoại công có cách gì có thể khiến huynh đệ chúng con hòa thuận hơn được không? Lão thái gia nhìn Hàn Mạc, mỉm cười, nói, Mạc Nhi, ngươi có cho rằng bằng vào tính tình của đại ca ngươi mà cam lòng ở dưới trướng ngươi không? Dĩ nhiên là không rồi. Hàn Mạc dựa lưng lên ghế, giơ tay khẽ day day ấn đường, cười khổ nói. Mọi ánh mắt của gia tộc đổ dồn từ người Hàn Thường sang hắn. Hàn Thương hiện đã không còn là con cưng của Hàn tộc. Dĩ nhiên người đại ca vốn không phải người rộng rãi, thoáng tính gì nhất định sẽ sinh lòng oán hận với Hàn Mạc rồi. Không cam lòng sẽ sinh oán giận, có oán giận sẽ rất khó hòa thuận được. Lão thái gia chậm rãi nói, ngươi hiện giờ tuy hơn hắn, nhưng ngươi phải nhớ, vị trí tông chủ của Hàn gia các ngươi ngày sau chính là của hắn. Hàn Mạc nhíu mày, không rõ vì sao hôm nay lão thái gia lại nói những lời này. Hồ lão thái gia bình tĩnh, hòa nhã nói, ngươi phải đề phòng hắn. Hồ gia ta và Hàn gia tuy rằng quan hệ tốt, nhưng trong mắt người Hồ gia, chỉ có ngươi và mẫu thân ngươi mới là huyết mạch của Hồ gia ta. Ngoại công không quan tâm người Hàn gia làm gì, nhưng nếu có bất kể ai xúc phạm tới ngươi, ngoại công dù có phải liều mạng cũng muốn đấu với hắn đến cùng. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn lão thái gia, Mạc Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngoại công sẽ giúp đỡ ngươi. Lão thái gia ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng về trước, bất kể có chuyện gì xảy ra, ngoại công và người của Hồ gia đều sẽ trợ giúp ngươi. Hàn Mạc bình tĩnh, chỉ có điều không biết vì sao, nghe ngoại công nói, Hàn Mạc lại cảm thấy có mùi ly gián, cố ý gây xích mích. Lão đầu này không phải đang cố ý khiến hắn oán giận Hàn Thương chứ? Đêm đã khuya, hai ông cháu nói chuyện thêm một chút, rồi Hàn Mạc đỡ lão thái gia về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có điều lời lão nói tối nay khiến Hàn Mạc ít nhiều cảm thấy nghi hoặc. Bất kể lão thái gia có ý đồ gì, nhưng lời lão nói vẫn có điểm đúng. Hàn Thương không phải người bao dung. Nếu hắn vẫn mang lòng thù oán đệ đệ, như vậy ngày sau mối quan hệ giữa hai huynh đệ nhất định sẽ có vết nứt lớn. Hơn nữa, một khi vết nứt này mở rộng đến hết cỡ, giữa hai người có lẽ sẽ phát sinh chuyện Hàn Mạc không muốn thấy nhất. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sứ đoàn rời khỏi thành Lâm Dương. Lão thái gia và các quan viên thành Lâm Dương tiễn đưa 20 dặm đường. Sứ đoàn đi tiếp 5 ngày nữa mới rời khỏi địa phận của quận Lâm Dương. Bọn họ đi không lâu sau là đến được quận Nghi Xuân mới gặp nạn thiên tai. Nghi Xuân hiện giờ còn đang ở thời kỳ khôi phục sản xuất. Bọn họ vừa thu hoạch xong vụ thu, hiện đang xây dựng lại nhà cửa. Các quan viên trong huyện cũng luôn gắng làm gương cho binh sĩ, dốc sức tận tâm. Từ sau khi Hạ Gia diệt vong ở quận Nghi Xuân, quan trường mặc dù biến động nhưng vẫn chưa thực sự tiến hành cuộc đại thanh tẩy. Chỉ cần là quan viên hơi có kiến thức đều hiểu rõ, đợi đến khi Nghi Xuân hoàn toàn bình lặng, việc sản xuất bình thường, chắc chắn triều đình sẽ điều động quan lại đến quận Nghi Xuân. Hiện giờ, triều đình còn chưa có động tĩnh gì, chẳng qua là muốn tận dụng những viên quan này để giải quyết việc tái thiết lại quận Nghi Xuân mà thôi. Chính vì vậy, các quan viên đều ra sức làm việc, ít ra cũng phải lưu lại tiếng tốt trong dân chúng, rồi cố gắng tích chút công đức, một lần nữa làm lại từ đầu ở chốn quan trường này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, thế lực bên ngoài có người là muốn bảo vệ chức vị, có người lại muốn thăng chức. Sứ đoàn đã đến, trong sứ đoàn lại có Tào Ân, các quan viên dọc đường đều hết sức tích cực, nghênh đón vị quan lớn này. Ai nấy đều cố bôi cháy tí bùn lầy lên người, quần áo xộc xệch, nhìn hết sức mệt mỏi, rồi tới trước mặt Tào Ân, lớn tiếng xin thỉnh tội, nói mình bộ dạng lôi thôi, thật quá thất lễ này kia. Rồi bọn họ lại giải thích hiện giờ công việc ở Nghi Xuân nặng nề, bọn họ phải tự thân sắn tay vào làm ra sao. Tất cả đều có dáng dấp của trung thần, một bộ dáng vì dân chúng mà không quan tâm đến ngoại hình bản thân. Cũng có huyện lệnh ống quần sắn lên, áo tơi đầy bùn, nhìn như tên khất cái đến tiếp đón, khiến tất cả mọi người trong sứ đoàn thấy đều dở khóc dở cười. Cũng may Tào Ân là người điềm đạm, thấy bọn họ thay đổi tích cực như vậy chỉ biết khuyên nhủ bọn họ cố gắng một phen. Sứ đoàn lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh muốn chỉ tội bất kính của bọn họ liền trách mắng mấy viên quan bên đường. Mỗi lần gã trách cứ xong, lại đến Tào Ân ra mặt khuyến khích bọn họ vài câu. Thành chính của quận Nghi Xuân là Dịch Thành. Hồng thủy đã sớm rút xuống, toàn bộ thành chính đã khôi phục lại dáng vẻ phồn hoa lúc trước. Khi sứ đoàn còn cách Dịch Thành khoảng 30 dặm, quận thủ quận Nghi Xuân Tư Đồ Tĩnh và chỉ huy sứ coi thành Gia Cát Mẫn đã dẫn rất nhiều quan viên ra nghênh đón rồi. Sau một hồi lễ nghi, sứ đoàn được đưa vào trong Dịch Thành. Hàn Mạc và hai vị quan viên này đều có quen biết từ trước. Tư Đồ Tĩnh lại đã thầm thề sẽ trung thành với Hàn Mạc. Trải qua chuyện lần trước, y nhìn đã thành thật hơn nhiều, lại cũng chín chắn hơn. Buổi tiệc nghênh đón sứ thần chấm dứt, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người tham gia yến đều cung cung kính kính, hết sức cẩn thận. Bóng đêm bao phủ, trong một căn phòng bí mật trong phủ quận thủ của Dịch Thành, Tư Đồ Tĩnh vừa dẫn Hàn Mạc vào, đã lập tức quỳ lạy, cung kính nói, đại ân đại đức của đại nhân, Tư Đồ Tĩnh suốt đời không quên. Tư Đồ Tĩnh náo động trong Hạ gia, sắm một vai vế không nhỏ. Khi Hạ gia rớt đài, vị quận thủ đại nhân này tin rằng bản thân sẽ bị liên lụy, đầu rơi máu chảy. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại vượt ngoài dự kiến của Tư Đồ Tĩnh. Không những y không rơi đầu mà thậm chí còn không bị thu hồi chức quan. Tư Đồ Tĩnh biết, y tìm được đường sống trong chỗ chết ít nhiều là do Hàn Mạc giúp đỡ. Y lại thầm biết, nếu muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này, nhất định không thể không có sự giúp đỡ của Hàn Mạc. Tư Đồ Tĩnh là tên tiểu nhân nhưng không phải thằng ngu. Y hiểu được thế nào là lợi hại. Hiện giờ, y không có cơ hội đưa qua đưa lại giữa các bên. Bởi từ chuyện phát sinh ở Nghi Xuân, Tô Gia và Tiêu Gia đã luôn coi y là cái đinh trong mắt. Tạm thời chỉ có Hàn Gia mới có thể bảo vệ y mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ, thế lực của Hàn Gia trong triều đang rất cường thịnh. Chính vì thế y đã hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải ôm lấy chân Hàn Mạc. Chẳng những y có thể bảo vệ vinh hoa phú quý bản thân, mà quan trọng nhất là còn có thể bảo vệ tính mạng người nhà và bản thân mình. Hàn Mạc thấy Tư Đồ Tĩnh quỳ xuống, tức thì tiến đến, nâng y dậy, cười nói, Tư Đồ đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Nhờ có phúc đức của đại nhân, hạ quan vẫn ổn. Tư Đồ Tĩnh vội hỏi, tỏ vẻ trung thành, thấp giọng nói, theo lời đại nhân dặn bảo, hạ quan đã bí mật thu nạp không ít quan viên môn hạ ở Nghi Xuân. Hàn Mạc lạnh lùng, thản nhiên nói, ta dặn bảo ngươi khi nào? Tư Đồ Tĩnh ngẩn ra, nháy mắt hiểu ra, vội trả lời, hạ quan lỡ lời, là hạ quan tự kết giao với không ít quan viên. Bọn họ đều tuyên thệ, thề sống chết trung thành với đại nhân, mong đại nhân ngày sau sẽ quan tâm đến chúng thuộc hạ nhiều hơn. Nói tới đây, Tư Đồ Tĩnh cẩn thận lấy một danh sách từ trong tay áo ra, dâng lên Hàn Mạc. Hàn Mạc nhận lấy danh sách, tùy tiện lật dở vài trang. Hắn chậm rãi đi đến bên ngọn đèn dầu, gỡ chụp đèn xuống, đặt danh sách dưới lửa, nhanh chóng đốt thành tro tàn. Tư Đồ Tĩnh há miệng thở dốc, không dám hé răng nói lời nào. Về sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hàn Mạc thản nhiên nói, có vài chuyện chỉ cần nhớ ở trong lòng là được, đừng cầm trong tay. Đúng, đúng ạ. Tư Đồ Tĩnh toát mồ hôi lạnh, hạ quan hiểu được, nhưng ngươi làm tốt lắm. Hàn Mạc ngồi trên ghế, nhìn Tư Đồ Tĩnh, những người trên danh sách kia tuy không phải quan lớn, nhưng đều là những người phụ trách việc trọng yếu. Ngươi biết cần phải thu nạp những người như thế nào thì ta yên tâm rồi. Tư Đồ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đại nhân yên tâm, những người này đều có tài cán. Hơn nữa, phần lớn đều là các quan viên bị loại trừ. Bọn họ có thể trở thành môn hạ dưới trướng đại nhân là phúc khí của bọn họ. Là môn hạ dưới trướng ngươi, không phải là ta. Hàn Mạc sửa lại, nói, ngươi đừng quên, có đôi khi ngươi chỉ được phép dùng lời nói vu vơ, chứ không được để bọn họ thực sự trở thành người của ngươi. Cứ để cho bọn họ thèm muốn, hơn nữa, còn phải làm cho bọn họ tự đồng ý mới được. Quận Nghi Xuân sớm muộn cũng sẽ bị điều động quan viên thôi. Hàn Mạc bình tĩnh nói, vị trí của ngươi, người ở trong kinh sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cho ngươi. Về phần những người trong danh sách, cứ để cho bọn họ lập nhiều công tích vào, ngày sau sẽ tiện cho việc điều động bọn họ. Tiêu gia và Tô gia đang để mắt đến khu vực này, chắc chắn muốn để cho quan viên của bọn họ đến đây nhậm chức. Đừng để những người kia làm hỏng căn cơ ở đây. Hắn khẽ mỉm cười, chuyện này với ngươi mà nói cũng không phải chuyện khó. Tư Đồ Tĩnh nói ngay, đại nhân yên tâm, chỉ cần có đại nhân ứng chiến ở phía sau, hạ quan tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực của bọn họ thâm nhập vào đây. Hàn Mạc khẽ gật đầu, ngươi nên lưu ý nhiều đến tên gia cát dân kia. Đừng quên an bài một vài người ở quân thủ vệ thành Nghi Xuân, nhưng phải làm sao cho thần không biết, quỷ không hay. Hạ quan hiểu, Tư Đồ Tĩnh cung kính nói, tiệm gạo Nghi Xuân đã bị xóa bỏ. Hà quan đã giúp đỡ nông dân, bọn họ sẽ đem thu nhập của cả bốn thành giao lại cho Hà quan. Số bạc này cũng đủ để Hà quan thu nạp một số người, làm gì có ai không thích bạc. Hàn Mạc cười nói, Tư Đồ đại nhân, đừng quan tâm đến bạc nữa. Cần dùng thì cứ dùng, nhưng giữ lại trong tay chỉ là bạc chết mà thôi, không phát huy được tác dụng. Ngươi hiện giờ cứ cố gắng thanh liêm, đừng nghĩ đến chuyện bạc. Ta cam đoan ngày sau bạc của ngươi sẽ nhiều đến tiêu không hết. Ngươi đừng mải nghĩ đến cái lợi nhỏ trước mắt, mà phải tính đến sau này đi. Tư Đồ Tĩnh biết Hàn Mạc đang hứa hẹn với y, liền quỳ xuống. Hạ quan thề sống chết sẽ trung thành với đại nhân, làm thân châu ngựa cho đại nhân. Có chết cũng không hối tiếc. Sứ đoàn tiễn hôn Yến Quốc đầu tháng 8 rời kinh, đến đầu tháng 10 cuối cùng cũng về đến kinh thành Yến. Khi bọn họ về đến trạm nghỉ chân cuối cùng bên ngoài Yến Kinh, cách Yến Kinh khoảng 30 dặm, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Sứ đoàn đã trông thấy không ít quan viên đang chờ phía bên kia trạm nghỉ chân. Hàn Mạc mang theo sứ mệnh lớn lao rời khỏi Yến Kinh, giờ thở phào nhẹ nhõm. Cách biệt 2 tháng, cuối cùng hắn đã về tới nhà, sắp được gặp lại người thân của mình.